ảnh đế đầu óc hỏng rồi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6. Sau khi Lương Nhung 16 tuổi biến mất, nhịp tim của Tống Ninh chưa từng đập nhanh như vậy. Cậu không biết Lương Nhung hiện tại nảy sinh tình cảm với mình từ lúc nào, nhưng hắn rất giống người đó, luôn luôn tỏ tình vào những lúc cậu chưa có sự chuẩn bị gì. Tống Ninh nhìn thấy Lương Nhung lấy một cái đồng hồ ra từ trong túi. Chính là cái đồng hồ cậu trả hắn cách đây không lâu. Lương Nhung nắm lấy tay cậu rồi đeo đồng hồ lên. Em đã đồng ý với anh, không bao giờ tháo xuống. Lương Nhung nói, trong giọng nói của hắn mang theo một chút sự tức giận. Tống Ninh ngơ ngác nhìn hắn cúi đầu nghiêm túc đeo đồng hồ cho mình, trong nhất thời cậu không biết phải nói gì. Cậu biết người đứng trước mặt mình là ai, nhưng trong phút chốc cậu phảng phất nhìn thấy Lương Nhung ngốc nghếch năm đó. 7. Sau đó Lương Nhung lại lấy ra một cái đồng hồ nạm đầy kim cương. Đây là, Lương Nhung nói, đây là cái mà anh của hiện tại tặng cho An Ninh. Tim Tống Ninh đập mạnh khịt khịt mũi nói, này, quá đắt rồi. Không đắt, anh là người đại diện thương hiệu nên được chiết khấu. Tống Ninh không nhịn được cong cong khóe miệng, nhưng có tới 2 cái đồng hồ thì tôi phải đeo như thế nào? Lương Nhung cũng cười, vậy trước cứ giữ lại, đến khi nào em tiếp nhận anh thì đeo lên. 8. Tống Ninh cười cười, viền mắt đỏ lên. Mấy tháng nay, cậu vẫn luôn trốn tránh, vừa không dám nói cho Lương Nhung nghe quá khứ, vừa không dám hy vọng xa vời vào tương lai. Nhưng bây giờ cậu đã hạ quyết tâm, cho dù tương lai chỉ là một bác sĩ tâm lý bình thường ở bên cạnh Lương Nhung, nhìn bóng dáng người đó qua hắn thì cũng coi như ông trời cho cậu một ân huệ rồi. Tống Ninh bắt đầu dao động, cậu căn bản không thể từ chối Lương Nhung, giống như năm đó không cách nào từ chối người đó. Người này vẫn luôn như vậy, có thể khiến Tống Ninh một lần rồi lại một lần đánh mất nguyên tắc của mình. Lương Nhung nói, A Ninh, anh không có cách nào khiến thời gian quay lại được nên anh muốn dùng thân phận hiện tại, tất cả của anh ở hiện tại yêu em. Thời khắc này, Tống Ninh nghe thấy được thứ gì đó trong cơ thể mình dần tan chảy, cậu gật gật đầu, nhìn người nam nhân xuất hiện trong mộng tưởng của mình hàng vạn lần. Được, 9, thật thần kỳ khi nói chuyện yêu đương với một người 2 lần. Ngày hôm sau, khi Tống Ninh tới phòng khám sớm, đang thay quần áo thì cậu nghe thấy một y tá gọi mình. Bác sĩ Tống, có người tìm. Tống Ninh tưởng là có bệnh nhân tới nên vội vàng ra ngoài. Kết quả lại nhìn thấy một người mặc áo màu vàng liền mũ, mang kính râm bản to. Đúng là Lương Nhung không hề sai. Hắn đang đứng ở quầy lễ tân nói chuyện, nghe thấy tiếng của Tống Ninh, hắn liền quay đầu lại, nở một nụ cười sán lạn với cậu. Tống Ninh căng thẳng một chút rồi nắm tay hắn kéo vào phòng làm việc của mình. Anh không cần mặc thành như vậy, em không coi anh thành người đó. Lần này đổi thành Lương Nhung ngẩn người, sau một lát mới phản ứng lại. Đây không phải quần áo của người đó, bộ đồ này là thương hiệu tài trợ cho anh. 10. Lương Nhung giải thích, từ nhỏ anh đã thích mặc như vậy, nhưng công ty bảo nó không phù hợp với hình tượng của anh nên mới dần dần không mặc nữa. Tống Ninh lúng túng mím môi một cái, nói, xin lỗi, vừa nãy nhìn thấy quá giống. Lương Nhung nở nụ cười, mong đợi hỏi, thật sự rất giống sao, vậy sau này có thể gọi anh là anh yêu không? Tống Ninh đột nhiên đỏ mặt, cái gì mà anh yêu, quá buồn nôn, em mới không gọi như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Nhung thất vọng rũ mắt xuống, A Ninh em trước đây không hề như vậy, quả nhiên nam nhân già rồi sẽ bị ghét bỏ. Cách chương.